Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1313, mặt. Đó là cái gì? Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Chu Xuân Dũng rất. Vui vẻ, hơn 50 tuổi người, biết thiên mệnh tuổi tác, vốn nên là vạn sự vạn vật không doanh trong lòng mới được. Nhưng hắn có thể cảm giác được tầng kia trong suốt trần nhà theo ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu một cái. Gõ, từ bền chắc không thể gãy đến bắt đầu xuất hiện vết nứt. Nó còn không có bể. Chu Xuân Dũng cũng không biết lúc nào sẽ bể. Nhưng chỉ cần cầm chi lấy hằng, luôn có sẽ bể tan tành ngày hôm đó. Có lẽ, lần kế Kiềm cầm máu gõ, mình liền có thể nghe được rào thanh âm. Phía trên bầu trời là như vậy tinh khiết, không khí là như vậy ngon. Không nghĩ tới mình lại có như thế một ngày có thể có phương diện kỹ thuật lần nữa đột phá. Cái thứ sáu người bệnh làm xong, Chu Xuân Dũng và Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Sau lưng hắn có mang tổ giáo sư ăn mặc áo vô khuẩn, mang tay, bộ tàu, chuẩn bị sẵn sàng, cùng hai người rời đi. Mang tổ giáo sư thẳng tiếp nối phụ trách ấn. Loại này điệu bộ, Trịnh Nhân vẫn là cảm thấy rất sảng khoái. Dẫu sao chỉ cần có thể tiết kiệm giải phẫu thời gian chuyện tình trạng, bỏ mặc làm gì đều là đúng. Ông chủ Trịnh, mới vừa rồi lần thứ hai chọn điểm thời điểm, ngài gõ ta một chút. Là tại sao? Chu Xuân Dũng một chút đều không che giấu, xuống đài hỏi thẳng. Nơi nào tay ngươi hình có một chút không đúng chỗ ngồi. Trịnh Nhân lấy xuống vô khuẩn tay. Bộ tàu, làm một cái động tác tay. Nói, này, giống như là như vậy. Đâm, bộ tàu, kiện tốt hơn khống chế. Chu Xuân Dũng thử bày ra và Trịnh Nhân vậy tay hình. Nhưng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Có chút tương tự với mô hình nhỏ yoga tư thế. Chu Xuân Dũng tiên thiên điều kiện là không đủ. Trịnh Nhân cũng biết hắn làm được một điểm này vẫn là có chút khó khăn, nhưng không có vấn đề. Mới vừa cái điểm kia chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một vị trí. Cho dù là đâm, bộ tàu, kiện di động, vậy sẽ không ảnh hưởng giải phẫu kết quả, chỉ sẽ để cho hệ thống đánh giá từ 100 xuống đến 998 mà thôi. Trịnh Nhân đi tới phòng làm việc, một vị cụ già ngồi ở trên ghế salon, thấy Trịnh Nhân sau khẽ gật đầu, Trịnh Nhân thì một mực cung kính đi tới, và cụ già trao đổi. Chu Xuân Dũng chợt phát hiện một bóng người quen thuộc đứng ở phòng làm việc bên trong. Hắn ánh mắt đột nhiên đổi được ác liệt, giống như là khảm đao như nhau quét qua, muốn là có thể số liệu hóa mà nói. Chu Lương Thần đã bị chém eo, máu chảy như suối, trong thống khổ chết đi. Đáng tiếc, ánh mắt là không giết chết người, nhất là đã quyết định quyết tâm muốn bắt đầu sống lại lần nữa Chu Lương Thần. Chủ nhiệm Chu, giải phẫu làm thật xinh đẹp. Chu Lương Thần đi lên không có cùng Trịnh Nhân chào hỏi, quấy giày hắn và Lâm Lão trao đổi. Mà là nhìn qua thật tâm thật ý tâng bốc Chu Xuân Dũng. Chu Xuân Dũng không có tận lực biểu hiện độ lượng, cũng không có toát ra chán ghét thần tình trạng, mà là không nhìn thẳng Chu Lương Thần. Hắn làm một cái động tác tay, cười khổ nói, Lâm Lão, quấy giày một chút, ông chủ Trịnh, cái tư thế này ngón tay ta thật giống như không được. Không dùng được khí lực, hơn rèn luyện một chút. Ngón út khuất cơ và dẫn trạng cơ bản thân cũng không quá phát đạt. Muốn khống chế đâm, bộ tàu, kiện, lực độ vẫn là hơi yếu liền một chút. Trịnh Nhân bình bình đạm đạm nói đến. Tinh tế độ muốn đạt tới ngài yêu cầu. Ta được bàn bể 10 đồ chơi văn hóa hột đào. Chu Xuân Dũng đùa giỡn nói đến. Trịnh Nhân cười một tiếng. Đổi một người ở chỗ này, có lẽ sẽ góp đi lên nói chút gì, để cho phòng giải phẫu bầu không khí càng hài hòa. Nhưng Trịnh Nhân lại không ý định này. Còn có 14 ca giải phẫu, phỏng đoán buổi chiều 4 điểm trước có thể xong chuyện mà. Phùng, ngươi hỏi một chút Tô Vân, vé máy bay định không? Trịnh Nhân hỏi, nói hay. Phùng Húc Huy và Lưu Hiểu Khiết đứng ở trong góc nhỏ. Giả mạo không tồn tại, nghe được Trịnh Nhân mà nói. Phùng Húc Huy lập tức đáp ứng, bắt đầu cho Tô Vân vậy mặt gọi điện thoại. Chu Xuân Dũng vốn không muốn đi theo đi Nội Mông, vậy mặt quá xa, quá hẻo lánh, chỉ vì hai ca giải phẫu, nhất định chính là lãng phí thời gian. Nhưng mà phương diện kỹ thuật đột phá, xem là một khối khẩu vị thượng cấp bánh ngọt, hắn thèm thuồng, muốn uy, tích, không muốn thả qua bất kỳ một người nào cơ hội. Hắn tâm tư đã bắt đầu dao động. Trịnh Tổng, cơ hội phiếu đã đặt xong, ngày mai buổi sáng 10 giờ 15 máy bay. Phùng Húc Huy nói đến. Được, Trịnh Nhân nhìn Lâm Lão. Lão nhân ra vậy không có gì nói, chỉ là đang suy nghĩ mình mới vừa nói lòng được. Trịnh Nhân không có quấy rầy Lâm Lão, gặp người bệnh đưa ra. Hắn và Chu Xuân Dũng đi vào phòng giải phẫu. Vào cửa trong nháy mắt, Trịnh Nhân nghiêng đầu hướng Chu Lương Thần cười một tiếng, coi như là lên tiếng chào hỏi, còn như trên mặt mang vô khuẩn khẩu trang. Chu Lương Thần có thể không có thể cảm nhận được mình có lòng tốt. Vậy thì cùng Trịnh Nhân không có quan hệ gì. Phùng Húc Huy cảm nhận được phòng làm việc bên trong không khí vi diệu. Hắn biết điều lập tức cất điện thoại di động, trốn trong một cái góc. Đế đô gan mật, hai cái lớn chủ nhiệm giữa minh tranh ám đấu, chỉ là vì lấy lòng ông chủ Trịnh. Cái gì là nghiêu bức? Thật là nghiêu bức à? Phùng Húc Huy trong lòng nghĩ đến, bất quá lập tức phải đi Ho Chi Minh. Vân Ca Nhi nói mình cái gì cũng không dùng chuẩn bị, mang há miệng đi theo ăn chùa uống chùa liền có thể. Làm như vậy thật tốt sao? Phùng Húc Huy không có nghe Tô Vân. Hắn đã cùng Mã Toàn liên lạc, ở Ho Chi Minh phân phối hai chiếc xe để phòng bất cứ tình huống nào. Lưu Hiểu Khiết đứng ở nhất trong góc, nhìn mình đã từng làm qua công tác, nhưng không có tiến triển chút nào. Không thể một đời hai người chủ nhiệm, trong lòng cảm khái muôn vàn, vẫn là ở trường phong vi chế tốt, ôm ông chủ Trịnh lớn, mình là ôm không hơn. Chỉ có thể ôm trước người cái này Phùng quản lý bắp đùi. Đi bộ khập khễnh, không biết mình ôm hắn bắp đùi, hắn sẽ không ngã xuống, đem cửa răng đều dập đầu rớt. Lưu Hiểu Khiết trong lòng nghĩ liền một cái cười nhạt nói. Sau đó im lặng quan sát phòng làm việc bên trong tất cả mọi người biểu tình trạng. Động tác, đây là trưởng thành, mới vừa bước ra trường học Lưu Hiểu Khiết khát vọng trưởng thành. Chu Lương Thần căn bản không để ý Chu Xuân Dũng coi thường. Hắn cười ha hả đi tới Lâm Lão trước mặt, thăm hỏi một tiếng, đi liền đài điều khiển trước cầm kỹ thuật viên cho đuổi đi. Chăm chú nhìn giải phẫu, Lưu Hiểu Khiết ở công ty Lan Khoa huấn luyện thời điểm, thì có người nói cho nàng đế đô gan mật hai cái bệnh khu chủ nhiệm nước lửa không tương thích. Một điểm này nhất định phải chú ý. Có giống nhau hoạt động, nhất định phải mỗi một bệnh khu cũng làm một lần, thậm chí liền trước sau thứ tự đều phải ngàn tư vạn muốn. Nhưng là bây giờ, Chu Lương Thần căn bản không để ý Chu Xuân Dũng coi thường. Loại này lạnh như băng coi thường cùng nhàn nhạt cũng không thêm che giấu địch ý. Liền mới vừa bước vào xã hội Lưu Hiểu Khiết cũng có thể cảm thụ được. Mình một cái nghiệp vụ viên cũng không cách nào nhịn được chuyện tình trạng. Chu Lương Thần Chu chủ nhiệm là làm sao nhịn bị xuống. Lưu Hiểu Khiết mặc dù biết câu trả lời, nhưng vẫn rất mệt hoặc, rốt cuộc là dạng gì, dụ nhiều, hoặc, có thể để cho một khối đại lão buông mặt mũi, không để ý hết thảy đến cửa tìm đánh. Nàng muốn không hiểu, bởi vì nàng chỉ là một mới vừa tốt nghiệp học sinh. Thứ bảy ca giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân và Chu Xuân Dũng đi ra. Chu Lương Thần cười ha hả từ đài điều khiển trước cái ghế đứng lên. Không để ý Chu Xuân Dũng mắt lạnh nghênh đón. Đây là hắn ưu thế. Có Khổng lão đại ở đây,